Tránh ra hỗn đản tứ bào thai. Chương 51, hát cộng. Góc truyện audio.com. Lên tới đỉnh cao trào. Thân thể tiểu Mỹ liền mềm nhũn. Làn da phiếm hồng, mệt mỏi nằm trên giường. Khe huyệt run run co rút. Đầu óc chìm đắm trong dư vị sung sướng đê mê mà tình dục mang lại. Khuê vẫn còn vùi đầu vào giữa hai chân tiểu Mỹ. Vươn đầu lưỡi liếm một đường dài từ hoa huyệt ướt đẫm đi xuống cúc huyệt. Rồi lại liếm vòng theo cặp mông trở lên trên. Vật nhỏ đáng thương, mấy ngày không được làm chắc khó chịu lắm. Yên tâm, đêm nay mấy anh nhất định sẽ giúp em thỏa mãn. Lời nói của Liên vang lên, kéo tiểu Mỹ từ trong khoái cảm tỉnh lại. Da đầu không khỏi run lên từng chập. Liên đỡ cô dựa vào lòng mình, rồi lấy ra vài vật đưa tới trước mặt cô hỏi. Bảo bối, biết đây là vật gì không? Tiểu Mỹ sợ tới mức bật dậy định chạy trốn, nhưng ba người còn lại nhanh tay đè cô lại. Tà ác nhìn đồ vật trên tay Liên, hai cái kẹp tinh xảo, cùng một khối hình bầu dục, đỉnh đầu khảm viên bi tròn bằng kim loại, xung quanh là những miếng mút mềm mềm giống như đồ hút không khí. Phía ngoài được tấm nhựa trong suốt bọc lấy, cùng một cái điều khiển nhỏ. Tiểu Mỹ cắn môi nhìn mấy dụng cụ trước mặt, bụng lại nóng lên. Cô biết đây là do tác dụng của viên thuốc kích dục vừa rồi. Liên đem hai cái kẹp, phân ra hai bên kẹp lên đầu ngực của tiểu Mỹ. Hai đỉnh ngực mẫn cảm rất nhanh đỏ bừng đựng đứng. Tiếp đó, kéo tấm nhựa bên ngoài ra, đem khối bầu dục với đầy các miệng hút nho nhỏ đẩy vào âm đạo ẩm ướt của cô. Đi kèm với vật thể nhét vào tiểu huyệt là tiếng kêu rên từ miệng tiểu Mỹ tràn ra. Bảo bối, từ từ hưởng thụ, nó sẽ làm em sướng muốn chết. Không biết Liên ấn vào nút gì. Rất nhanh viên bi kim loại nằm sâu trong âm đo cô bắt đầu rung động. Tần suất tăng dần, mãnh liệt khuấy động, theo đó còn có rất nhiều đầu hút mềm mại tựa như thật nhiều cái miệng nhỏ mút lấy vách tường mịn màng. Tiểu Mỹ cảm thấy cả người tê dại, khao khát tình dục ngày càng nhiều hơn. A, tiểu Mỹ ngửa đầu rên rỉ. Thắt lưng cong lên, liên tục uốn éo cơ thể, đầu ngực bị kẹp cùng âm đo không ngừng rung lắc, hung hăng đánh úp lên thần kinh của cô, từng đợt sóng khoái cảm cực lớn xông lên, cô há mồm thở dốc, nước bọt trong suốt từ khóe miệng chảy tràn ra ngoài, cặp mông trắng nõn vặn vẹo, hai chân dang rộng đói khát, em, không được, xin anh, em muốn, thấy tiểu Mỹ vì bị dục vọng áp chế. Ngay cả nước bọt cũng quên nuốt xuống. Hai chân mở hết mức có thể. Van cầu bọn họ đi vào. Bốn người không hẹn, vô cùng vừa lòng đẹp ý, đem máy rung ấn tắt. Bốn người đàn ông đem quần áo cởi sạch, cơ thể trần truồng. Tiểu Mỹ nhìn thấy cự vật thô to lộ ra. Miệng nuốt nước bọt, khe huyệt co rút thèm thuồng. Bảo bối, muốn nó nhét vào động nhỏ phía dưới của em không? Nhanh nhanh lại đây liếm láp cầu xin nó đi. Cả người tiểu Mỹ tràn đầy ham muốn, đầu óc mơ hồ, bò dậy, há miệng ngậm ngay cự vật thô to gần nhất, mút mạnh, đầu lưỡi xoay tròn theo lỗ nhỏ trên quy đầu ấn ấn. Đôi môi mím lại dây dưa, đẩy cự vật vùi sâu xuống tận yết hầu, cảm thấy chưa thể thỏa mãn. Cô vươn hai tay nắm lấy hai cự vật hai bên, bóp chặt, liên tục chuyển động lên xuống. Cô luân phiên ngậm từng cây côn TST. Tham lam liếm mút, khe huyệt đỏ ửng bên dưới càng trào ra nhiều mật dịch trong suốt. Như thế nào lại tham như vậy? Muốn cùng lúc bốn cái nha. Bốn người vô cùng cao hứng. Giọng nói cũng dịu dàng hơn rất nhiều. Liệt ngồi xuống giường, hướng người đang há mồm cắn mút cự vật. Vẫy vẫy, lại đây, Liệt để tiểu Mỹ ngồi trong lòng mình. Hai chân mở lớn hướng ra phía ngoài. Khe huyệt lần nữa bại lộ trước mấy người còn lại, Liệt dùng ngón tay tách ra hai cánh hoa e ấp, ở khe huyệt trà sát một hồi, sau đó đưa ngón tay tiến vào bên trong u cốc chật hẹp. Mới vài ngày, sao lại đói khát đến tình trạng này? Liệt ngón tay bắt đầu luật động đâm vào. Rút ra, tiểu Mỹ hé môi rên rỉ. Cặp mông hùa theo đón lấy ngón tay, để nó vùi sâu hơn. Liệt dùng bàn tay còn lại, xoa xoa mật dịch từ khe huyệt đang tuôn ra xuống phía khúc huyệt. Sau đó đút một ngón tay đi vào, Á, đừng, đừng, liệt bỏ ngoài tay lời cầu xin của cô. Hai tay đồng thời chuyển động, bịt kín hai lỗ nhỏ phía dưới. Cúc huyệt này cũng thật dâm đãng. Siết chặt muốn chết liệt dùng ngôn từ dâm dục, kết hợp cả lời nói và hành động kích thích cô. A, thật thoải mái. A, a, đừng ngừng. Tiểu Mỹ bị bốn người đàn ông đùa bỡn đến ngây ngốc. Ý chí tan rã, chỉ còn duy nhất một ham muốn theo bản năng. Muốn được cắm vào, được hung hăng nhồi nhét, mãnh liệt va chạm cách chương.